Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 220. Chương 220 chương hồi 220 sao sao sao Nghiêm Mặc cười lạnh. Như thế nào? Không nghĩ rời đi, hoặc là ta rời đi, đem tòa thành này nhường cho các ngươi. Quỳ xuống mọi người liều mạng lắc đầu, Nguyên Chiến ánh mắt trầm hạ, một giờ. Nếu các ngươi không rời đi, ha ha, không sai, ta là không hạ thủ được giết các ngươi. Các ngươi một hai phải ăn vạ trong thành. Ta tưởng đuổi các ngươi cũng rất khó. Chỉ sợ lưu lại người cũng sẽ không nghe lệnh. Đến lúc đó các ngươi không đi, ta đi. Nghiêm Mặc không đợi những người khác lên tiếng, lập tức lại hỏi băng. Kia mấy người phụ nhân bị thương thế nào? Nghiêm trọng sao? Băng đúng sự thật trả lời. Chúng ta tới mau. Các nàng cũng không có đã chịu quá lớn thương tổn. Nghiêm Mặc cũng không hỏi kia mấy người phụ nhân là ai. Chỉ thần sắc có điểm uể oải mà chỉ bị ném xuống đất ra lông áo khoác. Nói, vậy là tốt rồi. Đêm này 5 người quần áo phân biệt đưa cho kia mấy người phụ nhân làm như bồi thường. Bọn họ mặt khác tư nhân tài sản như cũ về chính bọn họ, hắn lệnh người lột quang kia 5 người. Không phải vì trừng phạt, mà là sợ đêm này đó ra lông đánh hư. Mới tới 1000 nhiều người. Nguyên bản chứa đựng cũng đủ ra lông tức khắc liền trở nên trứng trọi đá. Bông càng là không đủ. Cùng với lãng phí này đó chất lượng thực tốt ra lông, còn không bằng phân cho này đó nữ nhân. Đúng vậy, đại nhân. Phía dưới đột nhiên có người hô to. Là ô thần. Sư phụ, ngài phải rời khỏi. Ta cùng ngài cùng nhau đi. Ngài đến nơi nào ta liền cùng ngài đến nơi nào. Sư phụ, ta cũng cùng ngài đi. Sư phụ, ta cũng là. Diệp Tinh cùng Tát Vũ cũng cùng nhau kêu to lên. Đại nhân, mang ta cùng nhau đi. Ta cũng muốn đi theo ngài. Chúng ta một nhà đều cùng ngài đi. Ba cái hài tử thanh âm còn không có lạc, một mảnh làm tư tế mang theo chính mình cùng nhau đi phân loạn tiếng kêu vang lên. Đại nhân, ngài đến chỗ nào, chúng ta theo tới chỗ nào. Đại nhân, không có ngài liền không có cửu nguyên. Ngài không ở cửu nguyên, nơi này cũng sẽ không lại là cửu nguyên. Tổ thần sẽ trừng phạt phản bội ngài người. Đại nhân, mang lên ta, còn có ta, còn có. Nói muốn đi theo Nghiêm Mặc cùng nhau đi nhân thần tình kích động, không ngừng từ đội ngũ chạy ra, cùng mặt khác người danh giới rõ ràng mà tách ra, những người này cũng không thiếu. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, Nghiêm Mặc tay phải mãnh mà nắm thành quyền. Giờ khắc này, hắn kia viên sớm đã lãnh ngạnh lại biến sắc trái tim thế nhưng kịch liệt run rẩy một chút. Nguyên lai hắn cũng có một đám tử chung. Nguyên lai hắn cũng không phải ở diễn kịch một vai. Nguyên lai hắn đã từng đã làm sự cũng không phải uổng phí, hai đời thêm ở bên nhau. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được chính mình thế nhưng bị người như thế kính yêu. Hắn duỗi tay đè lại cánh mũi, cố đè xuống kia cổ chua xót cảm. Chỉ có dựa vào hắn cực gần Nguyên Chiến mới có thể nhìn đến hắn hốc mắt có điểm đỏ lên. Hắn phía trước nói phải đi nói cũng không phải khí lời nói, cũng không phải lấy lui làm tiến. Hắn là thật sự tính toán nếu những cái đó phản đối bộ là quy tắc người không chịu rời đi cửu nguyên, hắn liền rời đi cửu nguyên. Đương nhiên, nếu hắn phải rời khỏi, bao gồm những người đó ở bên trong sở hữu cửu nguyên người cũng đừng nghĩ tiếp tục ở gần đây đãi đi. Xuống, cửu phong tuyệt đối sẽ không cho phép. Đối hắn có sở cầu nhân ngư tộc cũng sẽ không cho phép. Hắn chính là muốn cho mọi người biết, ly hắn, bọn họ là có thể sống sót, nhưng là cần thiết muốn trả giá lớn hơn nữa đại giới. Mà hắn, không có bọn họ, ở nơi nào hắn cũng có thể quá rất khá. Hắn hiện tại cũng không phải là lúc trước kia nhược kê nô lệ thiếu niên. Có cửu phong, có thiết bối long một nhà, có đại đàn ong vệ. Chẳng sợ không tính này đó nhân tố bên ngoài, chỉ hắn bản thân mộc châm công kích cùng cốt khí khống chế, cùng với cuối cùng cứu mạng thủ đoạn vu vận chi quả. Hơn nữa hắn y thuật, chính là đi tam thành, hắn cũng có thể tránh ra bản thân một mảnh thiên địa. Đại nhân, một người mới tới nữ nhân từ đám kia nữ nhân chung đi ra. Tên này nữ nhân xem bề ngoài ước chừng có hơn 30 tuổi. nhưng Nghiêm Mặc đoán nàng thực tế tuổi khả năng muốn tiểu không ít, ngươi có chuyện gì muốn nói? Nghiêm Mặc thả chậm thanh âm, nữ nhân tương đương khẩn trương. Nàng theo bản năng lược hạ che khuất đôi mắt tóc dài, mang theo một ít thấp thỏm, lấy hết can đảm nói. Đại nhân, nếu ngài phải đi, có thể mang chúng ta cùng nhau rời đi sao? Chúng ta sẽ làm rất nhiều sự. Chúng ta còn sẽ săn thú. Nữ nhân đầu bù tóc rối, không biết là không yêu sạch sẽ vẫn là cố ý làm chính mình dơ thành như vậy. Nghiêm Mặc kỳ thật đã sớm phát hiện, này đó nữ nhân chung có người ở giáo các nàng như thế nào che giấu chính mình. Từ Đại Hà đến nơi đây có 15 thiên tả hữu lộ trình. Đến Cửu Nguyên lại đãi 2 ngày. Chỉ cần này đó nữ nhân tưởng, các nàng hoàn toàn có cơ hội đem chính mình làm cho sạch sẽ. Bên ngoài tuyết nhiều như vậy, cũng không thiếu thủy rửa mặt, nhưng này đó nữ nhân đến bây giờ đều không có mấy cái sạch sẽ. Chỉ có số ít một ít khả năng vì càng nhiều đồ ăn hoặc là muốn chạy nhanh tìm cái nam nhân ba thượng, mới đem chính mình thu thập đến tương đối chỉnh tề. Các ngươi xác định muốn cùng ta cùng nhau đi? Nghiêm Mặc chậm rãi buông ra nắm chặt hữu quyền. Nếu lưu lại nơi này, các ngươi có thể có ấm áp phòng ở trụ, có cũng đủ đồ ăn ăn, còn có nam nhân bảo hộ các ngươi. Nếu theo ta đi, rất có thể ở rất dài một đoạn thời gian nội đều phải đói bụng, ai đông lạnh, còn phải làm rất nhiều vất vả sự, mà đi ở dã ngoại. Như vậy thời tiết, các ngươi tùy thời đều khả năng đông chết hoặc bị đói khát dã thú giết chết. Nữ nhân do dự trong chốc lát, nàng còn quay đầu lại nhìn các đồng bạn, không biết nhìn thấy gì. Nàng lại quay đầu ưỡn ngực, nói, đại nhân, chúng ta không sợ, chúng ta cái gì khổ đều có thể ăn, chỉ cần đừng làm cho chúng ta làm nô lệ. Hảo, ta đáp ứng các ngươi. Nữ nhân khóe miệng tràn ra tươi cười, lại vội vàng thu hồi. Nàng lui về này đó nữ nhân giữa, này đó nữ nhân thực mau đem nàng tàng đến trong đám người. Tuy rằng các nàng như cũ thực khẩn trương, nhưng phía trước chết lặng tựa hồ biến mất một chút, ngay cả động tác cũng trở nên so với phía trước linh hoạt không ít. Nói muốn đi theo Nghiêm Mặc cùng nhau đi người càng ngày càng nhiều. Bị chậu than ngăn cách đám kia người chung thế nhưng cũng có người lặng lẽ từ trên mặt đất bò lên, muốn lẫn vào Nghiêm Mặc đảng, lại bị đại gia hỏa nhãn kim tinh phát hiện, chính là đẩy đi ra ngoài. Kia tuổi tác không lớn chiến sĩ đều phải khóc. Hắn bất quá nghe mặt trên những cái đó tuổi so với hắn đại chiến sĩ nói nam nhân nên có vài cái nữ nhân cùng nô lệ, nhất thời động tâm mà thôi. Hắn thề hắn chưa bao giờ có nghĩ tới muốn phản bội tư tế đại nhân. Tiểu hắc oa từ dã nhân đôi bò ra, tốc độ cực nhanh mà bá bá bá bò đến Nghiêm Mặc gót chân hạ, ôm lấy hắn chân hướng trên mặt đất ngồi xuống. Sau đó bắt đầu gặm ngón tay, Nguyên Chiến ngắm tiểu hắc oa có điểm buồn cười. Tiểu tử này đừng nhìn một đinh điểm đại. Tặc tinh, ngươi phải đi, nhớ rõ mang lên ta. Ta chính là người nhà. Nghiêm Mặc khóe miệng liệt liệt. Hắn liền biết người này sẽ nói như vậy. Bất quá cũng là, này ra xúc ly hắn, ai cho hắn giải quyết thần huyết thạch vấn đề. Đi phía trước, đem tòa thành này hủy hoại đi, đó là đương nhiên. Ta kiến, như thế nào sẽ để lại cho người khác? Mặt trên hai vị lão đại nhìn như việc nhà đối thoại. Đem phía dưới quỳ, còn trông cậy vào thủ lĩnh đại nhân giúp đỡ nói một câu, người mặt đều sợ tới mức từ xanh trắng biến thành than trì, xong rồi. Nguyên lai thủ lĩnh cũng đứng ở tư tế đại nhân bên kia, thủ lĩnh đại nhân vẫn luôn không nói chuyện. Nguyên lai không phải duy trì bọn họ, mà là tính toán đem chuyện này toàn bộ giao cho tư tế xử trí. Liệp nôn nóng mà nhìn về phía còn ngồi ở tại chỗ Nguyên Chiến. Hắn bởi vì không đồng ý chế độ một vợ một chồng cũng ở bị ngăn cách người chi liệt. Trời biết hắn căn bản là không tính toán nhiều muốn nữ nhân. Hắn có Hạ Phi là đủ rồi. Nếu không phải vì thủ hạ chiến sĩ cùng hắn cái kia ăn không dưới tâm đệ đệ, hắn lại như thế nào sẽ công khai phản đối tư tế đưa ra quy tắc? Hiện tại tứ đại chiến đoàn đầu lĩnh, chỉ có hắn một người nhất xui xẻo. Còn hảo có quan hệ tương đối tốt điều bồi hắn, điều khóc không ra nước mắt. Không có người biết hắn vừa rồi nhấc tay tỏ vẻ phản đối chế độ một vợ một chồng chỉ là vì cố ý chọc giận Thảo Đinh, bởi vì Thảo Đinh đột nhiên chạy về tới nói muốn cùng hắn chia tay. Còn đánh hắn một cái tát. Hắn luyến tiếc đánh trở về. Cùng Thảo Đinh giải thích chính mình kỳ thật cũng không có tưởng lại tìm một cái tính toán. Nhưng Thảo Đinh chết sống không tin. Còn chạy, hắn một giận dỗi liền. Trời thấy còn thương. Còn có thể có so với hắn càng xui xẻo sao? Bộ Nga đồng tình mà nhìn về phía Liệp Cùng Điêu. Đương tư tế đại nhân hỏi đến chế độ một vợ một chồng cùng muốn hay không nuôi dưỡng nô lệ khi. Hắn lúc ấy cũng tính toán nhấc tay tới. Nhưng hắn tương đối giỏi về quan sát người khác biểu tình. Đối nguy hiểm biết trước cũng so người khác mẫn cảm. Vận mệnh chú định hắn luôn là có thể ở rất nhiều chuyện thượng cảm giác được làm cái gì lựa chọn. Đối chính mình càng có lợi. Ở hắn kích phát rồi thần huyết huyết mạch sau. Loại này cùng loại su cắt tị hung trực giác cũng càng thêm rõ ràng. Lần trước, hắn lựa chọn đi theo tranh cùng nhau tiến vào Hắc Xâm Lâm. Lựa chọn đi theo nguyên chiến cùng nhau đi vào cửu nguyên. Kết quả nói cho hắn. Hắn tuyển đúng rồi, lần này. Hắn lại một lần lựa chọn chính xác. Bảo vệ chính mình, tranh nhìn xem bốn phía thiếu hơn phân nửa chiến sĩ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể banh khởi ra mặt cất bước đi hướng ngồi ở thượng đầu hai người, sự tình tổng muốn giải. Quyết, tổng không thể thật sự đem những người này đều đuổi ra đi, những người này không đi. Vậy làm tư tế đại nhân rời đi. Nói giỡn sao? Tư tế đại nhân đi rồi. Cửu nguyên vẫn là cửu nguyên sao? Huống chi tư tế đại nhân vừa đi. Chỉ sợ cửu nguyên lập tức liền sẽ biến thành phế tích. Đại chiến cái loại này tính tình. Sao có thể làm lưu lại người chiếm hắn tiện nghi? Không quay lại đầu đem bọn họ toàn hố giết liền không tồi. Liền tính tư tế đại nhân cùng đại chiến. Đem cửu nguyên thành lưu lại. Đã không có thủ lĩnh cùng tư tế hơn 100 người còn vọng tưởng bảo vệ cho tòa thành này. Nhân ngư, người lùn, nguyên tế, cho dù là bên ngoài cách lan mã tộc, ai sẽ bỏ qua cục thịt mỡ này? Nhập vào nguyên tế, cùng lý, nhân ngư cùng người lùn sẽ bỏ qua bọn họ sao? Nghe nói nơi này nguyên bản vẫn là sơn thần cửu phong địa bàn. Đã không có Mặc đại nhân từ giữa điều hòa. Tin hay không cửu phong đại gia một cánh đem lưu lại người toàn bộ phiến tiến trong hồ chết đuối. Thậm chí không cần cửu phong đại gia động thủ. Chỉ thiết bối long một nhà là có thể dẫm chết bọn họ. Tranh trong lòng đối những cái đó bị ngăn cách người cũng có chút cách ứng cùng khó chịu. Hắn rõ ràng đều đã công đạo làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này thành thật điểm. Không cần chọc giận tư tế đại nhân. Kết quả đâu? Xem tư tế đại nhân tương đối dễ nói chuyện, liền một đám lá gan đều phì. Đó là thật sự dễ nói chuyện người sao? Tranh cũng không sợ người cười. Hắn kỳ thật rất sợ thượng đầu vị kia so với hắn tiểu rất nhiều tiểu tư tế. Chỉ là hắn vẫn luôn ngượng ngùng nói cho người khác phía trước bởi vì trực tiếp tiếp xúc quá tư tế. Đại nhân phẫn nộ, ở đối phương dò hỏi những cái đó mẫn cảm vấn đề khi... Hắn trước tiên đã làm hạ quyết định liền đi theo tư tế đại nhân ý tứ đi. Hắn bản thân liền đối Nghiêm Mặc lòng mang cảm kích, lại vì hắn y thuật cùng thần kỳ thủ đoạn mà thuyết phục. Lúc sau lại bởi vì hắn nhân từ đối hắn sinh ra kính yêu chi tâm. Lại bị đối phương kích phát rồi mình thân thần huyết năng lực sau. Kính yêu liền hoàn toàn biến thành kính sợ, nói câu đại bất kính nói. Hắn tổng cảm thấy bọn họ tiểu tư tế muốn so với hắn thực tế tuổi thoạt nhìn lão thành đến nhiều. Cũng có thể sợ đến nhiều. Ít nhất hắn đôi mắt một chút đều không giống hắn cái kia tuổi tác thiếu niên, lại nói tư tế đại nhân. Để những cái đó quy tắc đối hắn không có bất luận cái gì tổn hại. Hắn nguyên lai ở nguyên tế liền không có muốn nô lệ. Chờ đi vào cửu nguyên sau hắn cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu nô lệ, đến nỗi nữ nhân. Từ cái kia cùng hắn mấy năm nữ nhân ở Hắc Xâm Lâm trước từ bỏ hắn. Hắn liền không tính toán nhanh như vậy lại tìm một cái. Dù sao hắn muốn phát tiết cũng không lo tìm không thấy ngươi tình ta nguyện người, tranh đứng ở. Nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc hai người trước mặt. Trong đầu các loại phân loạn suy nghĩ cũng dừng lại, nguyên chiến vui đùa nói. Tranh, ngươi là tới cấp bọn họ cầu tình. Tranh cười khổ. Có thể tha cho bọn hắn một lần sao? Ta dám nói, bọn họ lần sau tuyệt đối không dám lại cãi lời Tư tế đại nhân bất luận cái gì mệnh lệnh. Nga. Không dám. Nghiêm Mặc khơi mào khóe miệng. Nếu bọn họ thật không dám cãi lời mệnh lệnh của ta, lại như thế nào sẽ rõ biết ta không thích cửu nguyên người quỳ tới quỳ đi, còn đều quỳ gối nơi đó. Cửu nguyên người đầu gối không có như vậy mềm. Liệp sửng sốt, sắc mặt kích động đến bá mà đứng lên, những người khác lẫn nhau nhìn, cũng đều chạy nhanh đứng lên, tranh cảm kích nói. Tạ Mặc đại nhân, cảm tạ ta, vì sao? Nghiêm Mặc một chút không phản ứng lại đây, Nguyên Chiến hơi hơi đề cao thanh âm. Làm cho bọn họ quỳ lại làm sao vậy? Dù sao bọn họ cũng không hề là cửu nguyên người. Liền tính đại trời lạnh đem đầu gối, đem chân đều đông lạnh hỏng rồi, cùng chúng ta cửu nguyên cũng không quan hệ. Mặc, người chính là quá mềm lòng. Nghiêm Mặc, ta chịu chi hổ thẹn. Thật sự, ta vừa rồi làm cho bọn họ lên chỉ là chọn thứ cùng không quen nhìn người động bất động liền quỳ xuống. Kia một khắc thật không nghĩ tới bọn họ chân. Ta thực xin lỗi ta chức nghiệp. Khụ, trước làm những người khác đều rời đi. Sắc trời không còn sớm. Độ ấm cũng càng ngày càng thấp. Này đó nữ nhân cùng hài tử đại khái cũng không đứng được. Làm cho bọn họ đều về trước hố phòng. Đêm nay dư lại đồ ăn cho bọn hắn đưa vào đi. Ô thần, Thảo Đinh, Sa Lang, các ngươi phụ trách an bài hảo bọn họ. Nghiêm Mặc không nghĩ tiếp tục nói những người đó sự, cố ý đem đề tài tách ra, là tiếp nhận mệnh lệnh ba người lập tức đi theo này đó nữ nhân khoa tay múa chân, các ngươi yên tâm. Nếu ta phải đi, nhất định sẽ mang lên các ngươi. Nhìn ra này đó nữ nhân chần chờ, Nghiêm Mặc thêm vào một câu, nữ nhân cùng bọn nhỏ yên tâm. Không cần ô thần ba người tốn nhiều môi lưỡi. Tất cả đều có trật tự mà đi theo phía sau bọn họ phân biệt trở về hố phòng, các ngươi cũng đều đi về trước. Nghiêm Mặc lại đối mặt khác toàn bộ hành trình duy trì người của hắn nói đến, đại nhân. Có người nhà ở bị ngăn cách trong đám người, người muốn cùng Nghiêm Mặc cầu tình, Nghiêm Mặc ngại. Phiền, lập tức trở mặt, quát khẽ, lại không đi, ta coi như các ngươi cũng muốn rời đi cửu nguyên. Lời này vừa ra tức khắc đem muốn cầu tình người sợ tới mức cái gì cũng không dám nói. Bọn họ lưu tại cửu nguyên, còn có thể chi viện một chút bên ngoài thân nhân. Nếu bọn họ cũng rời đi, toàn ra toàn chờ chết đi. Bộ Nga làm những người khác đều trở về, hắn giữ lại đi đến tranh phía sau. Lúc này hắn cần thiết lưu lại, nhưng hắn không nói gì, chỉ mặc mặc đứng, cuối cùng trừ bỏ Nghiêm Mặc đám người. Trên đất trống chỉ còn lại có kia bị ngăn cách 100 nhiều người cùng hành hình xong bị ném xuống đất 5 người, những người này cũng không dám lại quỳ cầu. Tất cả đều ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, chờ Tư tế đại nhân mềm lòng, linh cầu chờ 5 người không hổ là làm Nghiêm Mặc đều tán dương này. Sinh mệnh lực chi ngoan cường địa phương dân bản xứ, ăn 50 tiên, băm rớt một cây ngón út, lại đông lạnh nửa ngày. Thế nhưng còn có thể nhúc nhích, này 5 người bị buông ra sau chuyện thứ nhất chính là vọt tới đống lửa biên sưởi ấm, xoa bóp chính mình tứ chi. Chờ này đó nữ nhân rời đi, bọn họ lại té ngã lộn nhào mà đi bắt trên mặt đất cỏ khô khóa lại trên người. Thiên lãnh, đảo không cần cầm máu. Đoạn chỉ địa phương không đến một lát liền không đổ máu, 5 người cũng tưởng cầu xin ở đây người phân bọn họ một chút tránh áo lạnh vật, nhưng linh cầu bản thân tính cách liền không làm cho người thích. Hơn nữa những người khác đều cảm thấy này 5 người là chọc giận Tư tế đại nhân đầu sỏ gây tội. Hiện giờ liên lụy bọn họ cũng muốn bị đuổi ra bộ lạc. Thật là hận bọn hắn đều không kịp, lại như thế nào chịu đi trợ giúp bọn họ. Băng, lại chờ nửa giờ, nếu những người này còn không chịu chủ động rời đi, ngươi liền dẫn người đi trợ giúp bọn họ đem hành lý thu thập hảo. Đêm này đó phi cửu nguyên con dân đưa ra nội thành. Đúng vậy, đại nhân. Tranh còn tưởng cầu tình, Nghiêm Mặc nâng lên tay ngăn lại Tranh tiếp tục đi xuống nói. Hắn có điểm mệt mỏi mà xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi cảm thấy bọn họ làm đối. Ân, không, vậy ngươi cảm thấy ta làm sai. Không nên đuổi bọn hắn đi. Không. Tranh khó khăn mà làm nuốt hạ, cầu cứu mà nhìn về phía Nguyên Chiến, hoặc là ngươi cảm thấy thiếu bọn họ. cửu nguyên liền vô pháp vận chuyển. Cũng không phải, ách, có điểm ý nghĩ như vậy. Tranh đang xem Nghiêm Mặc biểu tình sau quyết định nói thật. Bọn họ tuy rằng đáng giận, nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số đều là phi thường ưu tú chiến sĩ. Liệp cùng Điêu cũng ở trong đó. Nếu bộ lạc một chút rời đi nhiều như vậy đắc lực chiến sĩ, chúng ta phòng thủ lực độ khẳng định muốn giảm xuống không ít. Mà sang năm đầu xuân săn thú, nuôi dưỡng, trồng trọt cũng sẽ nhân thủ không đủ, sang năm sự ngươi không cần lo lắng. Không có bọn họ còn có người lùn, Nguyên Tế cùng Cách Lan mã tộc, bộ lạc có thể dùng hồng diêm thuê bọn họ. Đến nỗi phòng thủ, a, ngươi thật cảm thấy chỉ bằng 300 nhiều người là có thể đem lớn như vậy một cái cửu nguyên thành thủ. Đến lại đây, Tranh thành thật lắc đầu, nếu 300 nhiều người thủ không được, kia lại thiếu 100 nhiều người lại có cái gì khác nhau? Không phải ít người, Nguyên Chiến đột nhiên mở miệng, này đó nữ nhân tuy rằng gầy yếu, nhưng làm các nàng ăn no, lại huấn luyện hảo, xứng với cung tiễn, cũng có thể đảm nhiệm tuần tra nhiệm vụ. Còn có dã nhân, bọn họ hài tử không nhiều lắm. 200 nhiều người có gần 200 đều là thân thể không tồi người trưởng thành. Những người này chỉ cần hơi chút dạy dỗ một phen, liền sẽ không á với một nhị cấp chiến sĩ, Nghiêm Mặc một phách bàn tay. Có nghe hay không? Các ngươi thủ lĩnh đều nói như vậy. Chúng ta không thiếu người. Điều cùng những người đó đầy mặt tuyệt vọng. Liệp tuổi đại bỉ so trầm ổn còn tốt một chút, đại nhân. Điều cắn răng đi lên trước. Hành lễ nói. Chúng ta rời đi còn có trở về cơ hội sao? Người nói đi. Nghiêm Mặc thấy được Điêu trên mặt bàn tay ấn, tâm tình thoáng hảo chút. Này bàn tay, xem dấu tay lớn nhỏ 89/10 là Thảo Đinh kiệt tác. Không tồi, có can đảm, đáng giá khen ngợi. Điêu không phải bản nhân, nghe ra Nghiêm Mặc lời nói cũng không có nói chết, lập tức ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, tư tế đại nhân, thủ lĩnh đại nhân, chúng ta nguyện ý một lần nữa tiếp thu khảo nghiệm. Lại khổ lại khó chúng ta cũng không sợ. Những người khác nghe thế thanh kêu, có kia cơ linh cũng phản ứng lại đây, vội vàng cũng đi theo thổ lộ. Đúng đúng, chúng ta nguyện ý một lần nữa tiếp thu khảo nghiệm. Chỉ cần không đuổi đi chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Nhưng cũng có chút nhân tâm nhiều ít đối tư tế cùng thủ lĩnh sinh ra một chút câu oán hận. Bọn họ tưởng quang côn mà xoay người liền đi. Chính là, lại luyến tiếc, trong lòng như cũ ôm một ít may mắn tâm lý, Nghiêm Mặc ánh mắt ở những người đó trên mặt quét một vòng, trong lòng phúng cười, trên mặt biểu tình bất biến. Có nhân ái khẳng định có người hận, hắn cũng không trông cậy vào toàn bộ lạc mỗi người đều thích hắn, kính yêu hắn, tôn kính hắn, chỉ là nghĩ đến hắn đã từng đã cứu những người này. Hắn liền cảm thấy có điểm sốt ruột. Chờ xem, từ trên người hắn được đến, hắn một ngày nào đó sẽ từ những người này trên người gấp bội đòi lại tới. Nghiêm Mặc đánh cái ngáp. Không nghĩ chơi, hắn chọc hạ Nguyên Chiến. Ta mệt nhọc, dư lại sự ngươi giải quyết. Tóm lại, ta không nghĩ lại ở bên trong thành nhìn đến bọn họ, đã biết. Ngươi đi đi, bọn người kia xác thật yêu cầu một ít giáo huấn. Ngươi lòng mềm yếu, không hạ thủ được, còn không bằng giao cho ta, giao cho ngươi. Ngươi muốn như thế nào làm? Ta, trực tiếp mỗi người trừ một đốn roi. Làm người đem bọn họ lột sạch ném ra thành. Còn muốn mang tài sản riêng. Mau đều không cho bọn họ mang một cây. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi có thể hay không không cần như vậy tàn nhẫn. Tốt xấu chúng ta trước kia cũng là huynh đệ. Điều đôi mắt đều phải trừng ra hốc mắt. Liệp cũng nhịn không được ra mặt run rẩy. Những người khác biểu tình thảm hại hơn, Nguyên Chiến chừng trở về. Là huynh đệ ngươi liền như vậy duy trì ta. Thân là chiến sĩ đầu lĩnh chi nhất. Thế nhưng dẫn dắt thủ hạ chiến sĩ công nhiên phản đối ta cùng Mặc Định ra bộ là quy tắc. Chiếu ngươi một đốn vẫn là tiện nghi ngươi. Nghiêm Mặc cười ha ha. Hảo, liền làm như vậy. Ngay sau đó đứng dậy. Có chừng cũng muốn có thưởng. Lần này lưu lại người, ta sẽ đối bọn họ toàn bộ phân kỳ tiến hành một lần thân thể điều chỉnh. Có thể thức tỉnh trở thành thần huyết chiến sĩ tốt nhất. Liền tính không thể, ta cũng có biện pháp tăng mạnh bọn họ thân thể tố chất. làm cho bọn họ biến thành so hiện tại lợi hại đến nhiều cường đại chiến sĩ. Hảo sao, đuổi ra bộ lạc cũng không bằng Tư Tế đại nhân những lời này tới càng đả kích người, nghe nói lưu lại. Người đều có cơ hội biến thành thần huyết chiến sĩ. Ít nhất cũng sẽ trở nên so hiện tại lợi hại. Phải bị đuổi đi người hiện tại không chỉ là thấp thỏm lo âu. Như sóng triều dâng lên mãnh liệt hối hận cùng đố kỵ cảm xúc đảo mắt liền đem bọn họ cấp toàn bộ. Bao phủ, mà nguyên bản liền đối Nghiêm Mặc sinh ra một chút oán hận người. Hiện giờ cũng càng thêm oán hận hắn. Một bên oán hận, một bên hối hận. Hết chương.